sự cố hay là do duyên số? Chương 29, góc truyện audio.com. Quyết định thế ha, nhưng bây giờ phải tìm ra đảo. Cả bọn gật đầu, lạch cạch, lạch cạch. Yumi ném một cái hộp rỗng về phía hành lang liền bị nuốt mất ca tăm hơi. Mặc dù vẫn giật MK dù đã biết mọi chuyện, nhưng có vẻ trò đùa này hơi quá so versus sức tưởng tượng. Một lần đụng đến hành lang là một lần cái bẫy mới đờ si đặt ra, ca lần nào giống lần nào nên rất có đoán. Tìm camera đến đâu R? Nó hỏi Kin chỉ đủ Kin và mọi âng nghe đờ si chưa, ca nói to như vừa nãy. Có 3 cái, Kin thông báo kết quả. Yuki đến lượt bà rùi, trông cậy vào bà đó. Úc, Yuki gật đầu, bằng, bằng, bằng. 3 nhát súng vang lên và 3 chiếc camera đi tong. Yuki phiền bà đoán giúp tôi khoảng cách của hành lang này. Úc, khoảng, 20 mét, 20 mét sao? Nó trầm ngâm tính toán cái gì đó. Bây hát đi thật nhẹ càng tốt, nhưng phải nhanh, chúng ta chỉ có 2 phút để qua hành lang này, 2 phút sao? Đúng Z, nếu ca nhanh e rằng chúng ta sẽ như cái hộp vừa nãy chứ ca phải gì đâu. Ai nấy đều im lặng tính toán gì đó. Đờ si chỉ 2 phút thôi mà ca làm khó đờ si tụi này đâu. Can gật đầy, mấy âng kia cũng đồng ý versus can. Đờ si chuẩn bị thôi à, mà Ken ông qua đờ si chứ. Tất nhiên chỉ khi ở trên hành lang tôi ca chạm đờ si vào âng mấy bà thôi. Vẫn nên cẩn thận vì vừa nãy ông chưa có đi hết hành lang đâu. Úc, tôi biết MK nên làm gì, yên tâm ca phải lo cho tôi đâu. Đờ CR 3, 2, 1, chạy, vừa qua tới nơi hàng lang liền biến mất phía dưới như một cái vực thẳm, ZK nhìn thấy đáy đâu cả. Bà đoán chuẩn quá, can thấn phục, ca phải đoán mà là tính càng chính xác thì càng có cơ hội sống sót nhiều hơn. Úc bay hát làm gì tiếp đây? Can vừa hỏi thì có một bản nhạc vang lên rất du dương và động lòng, âng bản nhạc đi sâu vào tâm can, từng âng cả nó cũng ca ngoại lệ, ai nấy đều như bị bản nhạc đó thôi miên rét, khi thì nhẹ nhàng khi thì sôi động, mỗi âng một hành động tất cả xoay quanh gia đình và cái chết. Yui, Ken gọi nó nhưng ca hề có động tĩnh gì. Kin, Can, Yumi, Yuki, mọi âng mau tỉnh lại đi. Ken lay bọn nó nhưng chẳng đờ si gì, hắn chợt nhận ra đó là do bản nhạc, hắn nhìn lướt qua một lượt nhưng ca hề phát hiện ra chỗ phát nhạc dường như nó đã đờ si gắn versus loa và giải rác khắp phòng, việc tìm kiếm e rằng rất khó nhưng hắn phải làm thôi. TAC khi tụi nó làm điều gì dại dột, từng cái loa một bị hắn lôi ra để giữa phòng. Eo nhiều thế vài chục cái lận, ca biết âng đứng sau vụ này là ai nữa. Hắn lầm bầm R dùng lửa thiêu hết số loa ở đây, bản nhạc ca còn nữa, tất cả về lại hiện trạng, nó phải giật MK khi tay đang cầm con dao định đâm MK, Yuki thì đang cầm súng chĩa vào đầu can, Yumi thì cầm kim độc trực đâm vô âng Kin. Hơ, chuyện gì đang diễn ra vậy? Yumi giật MK buông kim xuống, Yuki cũng thả súng xuống sàn, còn nó đương nhiên vứt con dao đi R. Vừa nãy mọi âng bị thôi miên, cũng may tôi xử lý hết R. Úc mau đi thôi, nó giục cả bọn đi lên cầu thang, có vẻ như các bẫy đều nằm hết ở tầng 1 nên bọn nó lên tầng 2 rất thuận lợi, ca có cái gì khả nghi cả, nó tách nhóm trong bí mật chỉ có Yuki biết để mọi âng ca phải lo lắng cho nó đi tiếp lên tầng áp mái, nơi đây chính là nơi điều khiển căn nhà và cũng là nơi gây ra những cái bẫy chết âng đó. Xít, hừ, ca ngờ bọn chúng còn khôn ngoan hơn MK tưởng. Tên đó ngồi TAC một đống máy quay mà chửi rủi, còn nó đứng dựa cửa hai tay khoanh TAC ngực như đang đợi để xem kịch. Hừ, bây hát phải ăn nói thế nào versus boss đây? Tên đó lại lầm bầm, nó nghe thấy hết cũng chỉ nhếch mép cười. Stupid, xì, nó nói, ai? Tên đó quay ra thấy nó đứng ở cửa vừa ngạc nhiên vừa sợ sệt. Sao, sao cô lại vào đờ si đây? Tên đó lắp bắp tay chỉ về phía nó. Sao, sợ R à, tưởng gan to thế nào? Góc chuyện audio.com, nó cười khởi tiến về chỗ tên đó. Cô, tên đó vẫn lắp bắp nói ca nên lời. Tránh ra, nó đẩy tên đó, ca thương tiếc R lướt trên bàn phím máy tính. Thiết bị đã vô hiệu hóa, máy tính thông báo kết quả. Hừ, nó quay lại nhìn tên đó mà ánh lên vẻ thích thú. Đã xong ra về đờ CR. Nó nói thông qua loa đờ C gắn gần đó cho bọn kia biết R đi ra ngoài, ca quên lôi theo cả tên lôi thôi đó. Khi tất cả đã ra đờ si đến bên ngoài trời lúc này đã sáng R, nhưng ở đây vẫn ca có một ánh nắng nào lọt vô đờ si vì cây cối rất rậm rạp. Bụp, nó ném tên đó xuống đất, đó là tên này điều khiển, nó phủi tay, ra Z mà sao bà biết hay Z, Yumi nhìn nó thán phục. Có hơi âng ở đây, nếu mà ca có âng thì chắc chắn sẽ rất nhiều bụi, nhưng lại ca hề có mọi thứ đều rất sạch sẽ. Ra là thế, để tôi kêu âng đến đón bây hát chúng ta về nhà chứ. Úc mệt muốn chết lại còn đói nữa, nó xoa bụng. Đờ CR cách chương.